Chương 390, Thánh nhân vẫn thiên đất khóc. Vô cùng có lỗi, chương trước tiết tiêu đề viết sai, hẳn là nửa đường giết ra một con kỳ binh, hơn nữa cái mấy cu nở dê viết sai. Lần thứ hai xin lỗi nhìn không ngừng hướng đến gần mình Lý Mục, trung niên nam tử không nhịn được là lui về phía sau vài bước. Ngươi Lý Mục ngươi không nên đắc ý, sẽ tính ngươi thực lực rất mạnh, thì lại làm sao? Trung quy không phải là thánh nhân, chỉ cần cái kia hai vị đại nhân ra tay, ngươi chắc chắn phải chết. Trung niên nam tử hung tợn nói, chỉ bất quá biểu hiện trên mặt lại là bán đi hắn. Sợ sệt hoảng sợ, rét lạnh cảm giác đầy dây toàn thân, thật giống như đưa thân vào một tòa hầm băng. Ngươi cảm thấy có người cứu được ngươi sao? Lý Mục cười nhạt một tiếng, bấm tay khẽ gậy, một đạo kiếm khí bắn về phía trung niên nam tử mi tâm chỗ. Làm càn ngươi dám sẽ ở đó một đạo kiếm khí, sắp kề trung niên nam tử mi tâm chỗ lúc, đột nhiên chính là bị một đạo tiếng quát đánh tan. Đại nhân vốn cho là cảm giác được tử thần đang triệu hoán trung niên nam tử nhất thời mở hai mắt ra, trong ánh mắt thấu triệt kinh hỉ. Ngươi xong, đại nhân thủ đoạn. Chẳng lẽ không phải ngươi có khả năng tưởng tượng trung niên nam tử rất nhiều kiếp sau sinh hứng thú còn lại phấn, lại càng là không nhịn được trào phúng nói. Quát khô đồ vật Lý Mục trong mắt không che giấu nổi căm ghét, lại là một đạo kiếm khí, bất quá so trước đó muốn ngưng tụ rất nhiều. Đồng nhiên, trung niên nam tử mi tâm bị xuyên thủng. Lần này cũng không có truyền đến hai người kia tiếng quát cu nở dê cũng không quan tâm đến trung niên nam tử đã băng lánh thi thể. Thay vào đó là lão có hứng thú nhìn một chút ngan ở trượng ở ngoài hai người. Đó là hai vị lão giả, chậm rãi mà đến bước ra một bước, liền có một đóa bạch vân bay tới, kéo với dưới chân hai vị này lão giả xuất hiện, loang thoáng, trong thiên địa có hai loại thuộc tính khác nhau linh khí ở bạo động. Mỗi một bước hạ xuống, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Hai vị lão giả, trên thân khí thế thanh thanh thản thản, giống như là một vị người vật vô hại lão nhân. Cái kia trong ánh mắt, thi nhờ cơ né qua một tia sát khí, lại là lệnh người không thể coi thường âm lôi thánh nhân, huyền dương thánh nhân quá tốt, có hai vị thánh nhân đến đó, tất nhiên có thể cầm xuống cái này vân thiên cửa ải trung niên nam tử chết cũng không phải không có dẫn lên những cái thiên nhân cảnh võ giả quan tâm, bất quá, hai vị thánh nhân xuất hiện, lại là để bọn hắn vừa mừng vừa sợ. Thánh nhân ra tay, cái này vân thiên cửa ải cũng chỉ là vật trong túi thánh nhân. Đã là đứng ở đại lục kim tự tháp đỉnh đầu người, vây tay một cái chính là hủy diệt vạn lý, mỗi lần hít thở đều có thể đủ đưa tới thiên địa chấn động. Thiên U đại lục, đặt ở bất luận một nơi nào, cũng có thánh nhân một vị trí, mà ở Nam vực lại càng là đại năng nhân vật. Nếu như nói, thiên nhân cảnh võ giả là một phương cường giả, như vậy thánh nhân chính là khuấy lên Nam vực đại thế cái kia một nhóm nhỏ người vật tự sát hay là chúng ta tự mình động thủ. Trong đó một vị đỏ bào lão giả ánh mắt đảo qua Lý Mục chậm rãi mở miệng. Thanh âm hắn bình tĩnh mà hờ hững, nhưng trong giọng nói cái kia một luồng khinh bỉ, nhậm chức ai cũng có thể phân biệt ra được. Đó là mười phần miệt thị ồn ào lão giả kia, ngươi thật sự cho rằng thực lực ta chỉ là bán thánh? Lý Mục ngữ khí băng lãnh nói, khuynh khắc, áp bách bờ u chơ y khí thế buộc phát ra, vô biên kiếm khí tàn phá bừa bãi ra chiếm cứ nửa bầu trời khung. Trước bởi vì không xác định hai người kia vị trí, hưng áp chế tự thân thực lực để với dụ dỗ, hiện tại thời cơ đã đến, tự nhiên cũng không cần lại áp chế làm sao có khả năng. Cái kia hai cái thánh nhân nhất thời kinh hãi, sắc mặt cực kỳ khó coi, sai lầm, trong khoảng thời gian ngắn sai lầm, nhưng mang đến cự đại tai nạn. Bọn họ vốn cho là nương tựa theo tự thân thực lực, chỉ cần không phải gặp phải tên kia, cũng đủ để ứng phó tất cả. Nhưng mà, bây giờ nhìn lại, tất cả những thứ này đều là không tưởng. Tuyệt đối nghiền ép, chỉ bằng những cái kia một luồng trên khí thế đến xem, chính là so với bọn họ còn phải cao hơn 2-3 nặng. Đến thánh nhân tầng thứ này, nhất trọng giống như là một cái thiên địa, liền như là một vị thánh nhân nhị trọng võ giả muốn giết bọn hắn không thể so ép chết một con kiến đơn giản bao nhiêu. Trốn hai cái lao giả không kiêng dè chút nào hình tượng trực tiếp rời đi, tối thiểu thánh nhân tam trọng thực lực, đã không phải là bọn họ có thể đối phó. Cũng không có lựa chọn tê liệt không gian mà đi, ở một vị thánh nhân tam trọng võ giả trước mặt chơi không gian chi lực, cái kia chính là một cái chuyện cười, vây tay một cái liền có thể đủ đem trong vòng ngàn dặm không gian cầm cố, căn bản không có chạy ra đi thời cơ. Hai người tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã bên ngoài ngàn ở đàm mở, nhưng bọn họ cũng không có thả lỏng, trái lại càng ngày càng ngưng trọng, phía sau cái kia một đạo khí tức càng ngày càng gần nhưng mà, rất nhanh. bọn họ chính là cảm giác được thân thể chìm xuống, trên bả vai nhiều một kiện đồ vật. Quay đầu nhìn lại, toàn bộ hồn đều muốn bay ra ngoài, Lý Mục chính là một mặt ý cười nhìn hai người, phệ nhân ánh mắt, hiện ra giống như là con sói đói giả dối hai vị, đi nhanh như vậy làm gì. Tiện tay ném một cái, hai người thân thể nhất thời dường như đạn pháo một dạng bay ra, đúng lúc là đâm vào cách đó không xa trên một ngọn núi. Kịch liệt tiếng nổ vang rền phía dưới, cái kia một tòa cao sơn chính là cho bay khói, thậm chí trên đất còn lưu lại một hố to. Lý Mục không muốn coi thường người khác quá đáng, từ trong xương khói bay lên, hai cái lao giả đã không còn nữa trước sạch sẽ, có vẻ hơi vô cùng chật vật. Vô biên lôi đỉnh che kín toàn bộ bờ U-chơ-y, đáng sợ lôi đỉnh chi lực, toàn bộ Đa-y-đi-a đều là đang run rẩy. Vừa có vô tận hỏa diễm không ngừng lan tràn ra, phóng thích ra đốt cháy hết tất cả nhiệt độ cao. Lôi thần buông xuống hỏa thần cánh tay, hai vị lao giả sắc mặt đỏ lên, đồng thời hét lớn một tiếng. Vô số lôi đình ngưng tụ thành một đạo cao vạn trượng thân ảnh, đáng sợ uy áp, cho dù là mặt đất QNZ vào đúng lúc này nứt ra vết nước. Một con hỏa diễm cánh tay như QNZ là viễn cổ cự nhân cánh tay, chậm rãi xuất hiện, đáng sợ nhiệt độ, không gian đều tại hòa tan vào. Đối mặt với đáng sợ như vậy công kích, Lý Mục như cũng là ung dung không nổi. Bấm tay khẽ gậy, một điểm hiệu nghiệm tung tóe mà ra. Nhìn nở do ra nở dê dáng dấp, đó là một cái bất quá lớn chừng ngón cái tiểu kiếm, nhưng rất nhanh, chính là đón gió căng phồng lên, mấy cái hô hấp thời gian chính là một cái vạn trượng lớn nhỏ cự kiếm. Sắc bén kiếm khí như cu nở dê là một hồi phong bạo, tùy ý bao phủ ra. Thân kiếm khẽ nâng, như cu nở dê là có một con không nhìn thấy cánh tay ở cơ. Nhẹ nhàng vạch một cái, toàn bộ thiên địa cũng vì đó yên tĩnh. Thanh kiếm này giống như là khai thiên chi kiếm, mây đen tản đi, mưa phùn chợt giảm xuống, một trận luồng gió mát thổi qua, cái kia một đạo cao to thân ảnh cùng cánh tay, cu nở dê tan theo mây khói. Phốc, bị liên lụy hai vị lão giả đồng thời là sắc mặt một liếc nổ mạnh một ngụm máu tươi, trên mặt lại càng là lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Dưới cái nhìn của bọn họ, coi như là có khoảng cách, cũng không phải như vậy. Hai người liên thủ lại không chống đỡ được đối phương tiện tay một kiếm, không nên cùng tuyệt vọng tràn ngập ở hai người trong ánh mắt. Chiêu kiếm đó không hề giống là ở bề ngoài đơn giản như vậy, tàn phá bừa bãi kiếm khí, trực tiếp là đem toàn thân bọn họ trên dưới tàn phá một cái. Hai người chỉ nhìn một chút Lý Mục, nhất thời thân thể chợt nổ tung, cho dù là thần thức QNZ không có để lại mưa ma u trời cao, rơi ra Đa-y-đi-a, tiếng sấm tựa hồ là đang vì hai người này tiễn đưa. Thiên khóc đây là biểu thị có thánh nhân vẫn lạc một vị thánh nhân, đốn ngộ đại đạo, lại càng là được một phương thiên địa ý chí tán thành, khi bọn họ chết đi, liền sẽ buông xuống dị tượng.